Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650 đánh hội đồng sao. Nam Hy hô hấp một đốn, không khỏi cúi đầu, thấy Quý Mặc Sâm đỉnh đầu, cùng với hắn buông xuống mặt mày. Nam nhân lông mi mau rất dài, lại không phải tự nhiên cong vút cái loại này, nồng đậm mà thẳng, đương hắn mặt mày buông xuống thời điểm, lông mi mau che khuất đôi mắt, nửa che nửa lộ tràn ngập thanh lãnh cùng thần bí. Nhưng là, nhớ rõ đem lực chú ý nhiều đặt ở ta trên người, Quý Mặc Sâm ngẩng đầu. Cùng Nam Hy có điểm thất thần ánh mắt đối diện ở bên nhau. Nếu không ta không xác định chính mình có thể hay không nhịn xuống, đâm tiến cặp kia đen nhánh. Mắt phượng, này một đôi mắt vẫn là trước sau như một thâm thúy. Phảng phất sâu không thấy đáy. Có như vậy một cái chớp mắt, Nam Hy cảm thấy chính mình hoàn toàn thấy được Quý Mặc Sâm nội tâm ân y không phải nàng nhiều lợi. Hại, mà là người nam nhân này giờ khắc này. Ở nàng trước mặt chủ động, hoàn toàn đem chính mình tâm xé mở, cho nàng xem đến hoàn toàn. Hưu có thể cảm giác được Nam Hy thất thần, hắn cảm giác được bị có lệ. Bất quá suy đoán đây là chính mình không cẩn thận đánh gãy Nam Hy linh cảm tạo thành. Bởi vậy, Hưu chủ động đem ý nghĩ của chính mình nói xong, xác định Nam Hy đã nghe tiến vào sau, liền chủ động đối Nam Hy nói, ngươi có thể trước vội chính mình sự. Nam Hy hoàn hồn. Nhìn về phía Hưu, Hưu biểu tình bình tĩnh. Giống như cái gì dư thừa ý tưởng đều không có. Nam Hy cười nói, không quan hệ, liền dựa theo ngươi nói. Chúng ta đi tìm Aya đi, Hưu tân đốn. Thật sự không quan hệ sao? Nam Hy nói, không quan hệ. Quý Mặc Sâm đã không ở phòng. Vừa mới một tin tức phát đến hắn di động, hắn liền lập tức rời đi. Nếu không phải hắn chủ động rời đi nói, Nam Hy cũng không xác định chính mình sẽ cái gì phản ứng. Nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ chi gian thực ăn ý. Đây là không thể nghi ngờ. Đã dùng hiện thực chứng minh ra tới ăn ý. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Quý Mặc Sâm còn có càng sâu tâm tư. Nàng sở không nghĩ tới tâm tư. Trong khoảng thời gian này làm sự tình, ngay từ đầu có lẽ là bị bức bách. Tới rồi mặt sau chính là tương kế tựu kế. Bị động chuyển biến là chủ động bố cục. Quý Mặc Sâm đã đến cho nàng rất lớn trợ giúp. Thậm chí còn có thể nói, lớn nhất trợ giúp liền tới tự với hắn. Quý Mặc Sâm cùng nàng bất đồng. Hắn là bản thổ nhân sĩ. Hắn có cũng đủ nội tình bối cảnh, cũng có thời gian tích lũy xuống dưới thực lực. Bởi vậy, này đó khó xử đến chuyện của nàng. Làm hắn tới làm nói, có thể làm được lớn hơn nữa đao rộng rìu, càng thêm lưu loát đơn giản. Hắn có thể trực tiếp đem Kiều Thư Nhã những người đó xử lý. Hắn cũng có rất nhiều cơ hội, đem Tiếu Ân cái này đã từng cho hắn đội ngũ, cho hắn tạo thành phiền toái hacker cấp giải quyết. Này đối với hắn tới nói là có lợi nhất cách làm. Cũng có thể giải quyết rất Nam Hy vấn đề. Chính là, hắn vì cái gì không có làm như vậy? Là bởi vì làm không được sao? Nam Hy phía trước không nghĩ tới vấn đề này. Cho rằng hắn là có khác kế hoạch. Cái kia kế hoạch nói không chừng cùng ý nghĩ của chính mình. Cũng không sai biệt lắm ăn khớp. Lại hoặc là hắn còn không có cũng đủ tình báo cùng nắm chắc. Nhưng mà hôm nay Quý Mặc Sâm một câu. Đánh vỡ nàng nhận chi. Hắn không phải là không thể làm như vậy. Hắn cũng không phải không có nắm chắc làm như vậy. Chỉ là làm như vậy lúc sau. Đem nàng an toàn mang về. Nàng liền vẫn là cái kia nàng. Sau lưng lực lượng lớn nhất cùng nội tình như cũ là hắn. Vĩnh viễn đều chỉ có thể dựa vào hắn. Nếu ngày nào đó không nghĩ dựa vào, chủ đạo quyền cũng sẽ ở trong tay của hắn. Chỉ cần hắn không muốn buông tay, nàng liền không có biện pháp dễ dàng thoát khỏi hắn. Hắn giống nhau có thể trở thành cái thứ hai Kiều Thư Nhã. Thậm chí so Kiều Thư Nhã lớn hơn nữa lực lượng đi uy hiếp nàng. Trói buộc nàng, tuy rằng này đó chưa chắc sẽ phát sinh. Hắn cũng chưa chắc sẽ làm chuyện như vậy. Chính là bọn họ chi gian quan hệ cùng địa vị luôn là bất bình đẳng. Đây là một cái hiện thực thả tàn khốc tai họa ngầm ân y. Đây là Quý Mặc Sâm vì cái gì? Rõ ràng có thể dùng càng đơn giản biện pháp giải quyết vấn đề. Lại dùng loại này nguy hiểm phương thức làm bạn ở nàng bên người. Giấu ở nàng sau lưng. Nhìn nàng đi bước một tự hành trưởng thành. Một chút thu hoạch thuộc về chính mình nội tình. Hắn cam nguyện vì nàng thu hoạch đủ để thoát khỏi hắn lực lượng. Đây là hắn chủ động trước cấp cho nàng tín nhiệm ân y. Nam Hy không tiếng động cười nhẹ. Quý Mặc Sâm cũng không phải một cái chỉ hiểu được yên lặng trả giá lại không nói ra tới người. Hắn là cái người thông minh, đi bước một công lược nàng. Nhưng mà Nam Hy cũng không chán ghét hắn này phân thông minh. Cùng với có kế hoạch công lược, này thuyết minh hắn trả giá cũng đủ tâm tư, mới có thể làm như vậy không phải sao? Này cũng thuyết minh, hắn 5 lần 7 lượt vì nàng mà nhượng bộ, vì nàng suy xét vấn đề. Hưu vài lần nhịn không được ghé mắt đi xem Nam Hy. Hắn không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nam Hy trên người tựa hồ càng có nhiệt tình. Cùng vừa mới thất thần so sánh với, nàng tinh khí thần một chút toàn đã trở lại. Chờ đến cùng Aya gặp mặt, ba người cùng nhau bắt đầu trao đổi thời điểm Ân Y Hưu liền phát hiện đều không phải là chính. Mình ảo giác, Nam Hy đích xác đột nhiên nhiệt tình 10 phần. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là nàng trụ tới rồi đề tài. Đem kế tiếp kế hoạch đều cùng bọn họ nói. Hai người đều là người thông minh. Lại là cái này lĩnh vực thượng thiên tài nhân vật. Nghe Nam Hy nói chuyện có thể bay nhanh lý giải. Lý giải lúc sau lại không thể không bội phục Nam Hy đầu óc. Người bên kia thế nào? Có thể thử xem lần đầu tiên hợp tấu thí nghiệm sao? Nam Hy hỏi Aya. Aya sửng sốt nửa giây mới trả lời. Không thành vấn đề, nàng còn không có thể hoàn toàn thói quen cùng Nam Hy trở thành đồng đội. Như vậy hài hòa đối thoại. Vậy đi thử thử đi, Nam Hy nói làm liền là Mani đem người đều kêu đầy đủ hết lúc sau. Từ Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài đi Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Nam Hy đã cùng Edmund chào hỏi qua. Tới thời điểm liền trực tiếp đi trước tập đoàn tốt nhất âm nhạc thất. Kết quả phát hiện âm nhạc thất trước cửa đã bị người chiếm lĩnh. Người kia là Hắc Thiết Thời Đại, đội trưởng Phỉ Áo. Phỏng chừng cái này học sinh là Phỉ Áo fan. Cho nên mới nhịn không được hô ra tới. Hắn thanh âm cũng đem Áo Phỉ đám người ánh mắt hấp dẫn lại đây. Phỉ Áo tầm mắt cơ hồ là lập tức liền tỏa định ở Nam Hy trên người. Nam Hy nhướng mày mau. Nàng biết Hắc Thiết Thời Đại chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Mấy cái trọng điểm dàn nhạc chung một cái. Địa vị cùng phía trước nàng cho tam đầu khúc cơn lốc rít gào tương đương. Phỉ Áo là cái dáng người cao gầy. Gầy nhưng rắn chắc phương Tây nam nhân. Lưu trữ một đầu thâm cây cọ sắc tóc dài. Lại sẽ không cho người ta cảm giác âm nhu. Hắn mục tiêu minh xác chiều Nam Hy đi tới. Mặt sau còn đi theo hắn các đội viên. Này thoạt nhìn hơi có chút muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau khí thế. Nam Hy xác định không ngừng chính mình có loại cảm giác này. Bởi vì nàng phía sau các bạn học đều bắt đầu bất an. Rất nhỏ nghị luận thanh cũng đi theo vang lên. Bọn họ muốn tới làm gì? Ta nghe nói Phỉ Áo tính tình không tốt, không phải là muốn cùng chúng ta đoạt âm nhạc thất. Đi, lão sư chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu chủ nhân. Nam Hy đang định đánh đòn phủ đầu. Nhìn xem này Phỉ Áo muốn làm gì? Mặt sau lại là một trận tao. Quay đầu nhìn lại, cùng nàng từng có gặp mặt một lần cơn lốc rít gào đội trưởng các đội viên. Cũng đều vội vã đi nhanh chạy đến. Hết chương.